Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Cố Chấp Cuồng. Điển lễ kết thúc, Kim Ji Ung đi tới, không có để ý Tae Yeon hai tỷ muội người thần sắc quái gì. Hắn trực tiếp mở miệng, mời Lâm Tàng Phong đi trong nhà ngồi một chút. Lâm Tàng Phong khoát tay cự tuyệt. Hắn chuẩn bị đi trở về, liền không thể lưu một ngày sao? Tae Yeon nhẹ giọng hỏi thăm, lại không tự giác nhớ tới vừa rồi Lâm Tàng Phong câu nói kia. Lâm Tàng Phong lắc đầu, không, Tae Yeon ngươi đã tốt liền lưu lại đi, ta ngồi tàu hỏa liền trở về, liền một hồi thời gian, vậy ta cũng liền không đợi. Bất quá, Tàng Phong ngươi vẫn là cùng ta đi gặp ta Nga mụ đi. Thân thể nàng có chút không thư dùng, ta nhóm trước đi xem nàng một chút, sau đó liền đi, được không? Tae Yeon lắc đầu mở miệng, mang theo giọng thương lượng, đi thôi, Tàng Phong ca, liền đi nhà ta đi dạo, dù sao ngươi cũng làm ra như thế lời hứa, Nga mụ cha ngươi sớm muộn cũng phải gặp, không phải sao? Kim Ha Yeon giơ lên cái đầu nhỏ cũng mở miệng thuyết phục. Đối với tiểu muội muội nói Lâm Tàng Phong lời hứa, Kim Ji Ung tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm. Hắn cũng nghiêm túc mở miệng, Tàng Phong, đi trong nhà ngồi một chút đi. Lâm Tàng Phong chậm rãi nhăn dưới lông mày, nửa ngày, hắn gật gật đầu, lộ ra một vòng cưỡng ép phác họa ra, nhưng lại sẽ không bị người nhìn ra đây là miễn cưỡng mỉm cười mở miệng. Được, ta đi. Theo Lâm Tàng Phong đáp ứng, ba người đều lộ ra nụ cười. Thế là, bốn người chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng lúc này, một cái khí chất yêu nhã trung niên nữ sĩ đi tới. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tae Yeon một đoàn người. Mà theo nàng đi tới, Tae Yeon ba huynh muội cũng đều tranh thủ thời gian khom người làm lễ ra mắt. Quân A-di mạnh khỏe. Được xưng Quân A-di nữ sĩ mỉm cười gật đầu, cảm ơn người nhóm tới tham gia Huệ Châu hôn lễ. Kim Ji Ung khoát tay khách khí đáp lại, Quân A-di khách khí, đều là hàng xóm, hai nhà cũng tốt như vậy, tham gia hôn lễ là hẳn là, chỉ vâng thưa phụ thân cùng mẫu thân đều bởi vì nguyên nhân đặc biệt vô pháp trình diện. Bọn hắn thật đáng tiếc. Cũng nhờ ta hướng Quân A-di biểu thị áy náy. Quân A-di cười khoát khoát tay, không thèm để ý mở miệng. Không sao, thời gian có chút vội vàng, đuổi không đến rất bình thường. Có thể nhìn thấy ba người các ngươi hài tử ta đã thật cao hứng. Bất quá, ngươi nhóm là muốn đi sao? Tân nương bó hoa còn không có ném đây. Còn có vị này là... Kim Ji Ung nói Quân A-di ánh mắt nhìn thoáng cái Lâm Tàng Phong. Liền mở miệng cười giải thích. Bởi vì mẫu thân thể khó chịu, ta nhóm muốn trở về nhìn xem. Còn có, vị này là Tae Yeon bạn trai. Hắn gọi Lâm Tàng Phong. Kim Ji Ung thoại âm rơi xuống. Quân A-di lập tức nhẹ nhàng nhíu mày. Lâm Tàng Phong, được tên quen thuộc, tựa hồ, ở đâu gặp qua. Mà lúc này Tae Yeon cũng nhỏ giọng đối với Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích. Vị này chính là tân nương mẫu thân, cũng là khi còn bé một mực phụ đạo ta số học lão sư. Ta nhóm đều để nàng Quân A-di, Tàng Phong ngươi cùng Quân A-di lên tiếng kêu gọi đi. Theo Tae Yeon nhỏ giải thích rõ, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cũng lập tức đứng ra hướng về Quân A-di lễ phép ân cần thăm hỏi. Quân A-di ngươi tốt, ta gọi Lâm Tàng Phong. Ân ngần thăm hỏi hơi chậm một chút. Xin thứ lỗi, Quân A-di một loại nào đó cường độ thấp hồi ức bị Lâm Tàng Phong đánh gãy. Nàng cũng kịp phản ứng, cũng lập tức treo đầy nụ cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Không sao, loại sự tình này không cần để ý, nói. Vừa nhìn về phía Tae Yeon, tán dương mở miệng, Tae Yeon, nhãn quang rất không tệ, đó là cái rất có tinh thần tiểu hòa tử. Tae Yeon chút thẹn thùng cúi đầu xuống, sau đó lại nâng lên một chút cảm tạ thấp giọng mở miệng. Cảm ơn A-di, Quân A-di cười cười. Sau đó nhìn về phía bốn người. Tốt, a, đã ngươi nhóm Nga mụ thân thể không thư dùng. Người nhóm liền nhanh đi về xem một chút đi. Sau cùng, vẫn là cảm tạ ngươi nhóm tới tham gia nữ nhi của ta hôn lễ. Bốn người khách khí đáp lễ. Sau đó cùng Quân A-di nói tạm biệt. Rời đi hôn lễ hội trường. Cùng đi hướng dừng xe địa phương. Mà Quân A-di nhìn lấy bốn người rời đi phương hướng. Chậm rãi lại suy tư. Lâm Tàng Phong cái tên này. Nàng, đến tột cùng là ở đâu gặp qua đây? Bãi đỗ xe. Bốn người điểm hai nhóm. Kim Ji-ung cùng Kim Ha-yeon hai huynh muội là một nhóm. Do Kim Ji-ung mở xe của hắn mang theo Kim Ha-yeon trở về. Mà một đạo khác là Lâm Tàng Phong cùng Tae-yeon. Do Lâm Tàng Phong lái xe mang theo Tae-yeon hướng trong nhà nàng mở đi ra. Mỗi người lên xe của mình vào chỗ. Xe liền khởi động, lái về phía nơi xa. Trên đường đi, Lâm Tàng Phong đều nghiêm túc lái xe. Mà Tae-yeon ngồi ở một bên, nhìn lấy hắn. Một hồi ngẫm lại trong giáo đường hắn nói câu kia hứa hẹn. Một hồi lại ngẫm lại hắn ánh mắt phức tạp. Thật không biết là nên cười hay là nên như thế nào. Tuy nói quyết định muốn tại hai người một chỗ thời điểm hỏi thăm. Nhưng quyết định là một chuyện. Mở miệng hỏi thăm lại là một chuyện khác. Tối thiểu hiện tại, để cho nàng hỏi, nàng liền rất do dự. Do dự đến không mở miệng được. Về phần tại sao có thể như vậy, nàng cũng rất mê mang, luôn cảm thấy chuyện này theo lý thuyết nàng có thể tùy tiện hỏi. Có thể không tên, nàng cảm thấy nàng không thể hỏi, giống như hỏi một chút, liền muốn liên lụy ra cái gì, tạo thành cái gì không thoải mái. Cảm giác như vậy là sự do dự của nàng chỗ, mà nàng do dự thần sắc rốt cục bị một bên nghiêm túc lái xe Lâm Tàng Phong phát hiện. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Thế nào Tae-yeon, mặt mũi tràn đầy do dự. Là muốn hỏi cái gì sao? Tae-yeon nhếch lên khóe miệng. Liếc hắn một cái, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không dám hỏi, ta sợ hỏi, sẽ để cho ngươi không vui. Ngươi cũng không có hỏi. Tại sao lại biết ta không vui? Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Tae-yeon nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trực giác, Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái. Cái kia trực giác của ngươi khả năng có sai lầm. Ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận. Bất luận cái gì vấn đề. Tae-yeon liếc hắn một cái. Vậy ta hỏi a? Ngươi hỏi. Hôm nay, ngươi thấy ta xuyên phù dâu dùng. Vì nhìn cái gì phức tạp như vậy? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Ngữ khí, có chút ba động, cũng có chút bình tĩnh, rất mâu thuẫn, nhưng lại rất bình thường. Ta dự cảm đến ngươi muốn hỏi cái này vấn đề. Kỳ thực nói thay vào, cũng không phải là tất cả đều là giả. Ta đích xác tưởng tượng thấy, hôm nay mặc áo cưới người, là ngươi, bởi vì tại trong trí nhớ của ta, ngươi mặc áo cưới dáng vẻ, thật rất tốt xem, thế nhưng là... Một lần kia, người áo cưới là vì người khác mà xuyên. Tae-yeon trong nháy mắt nhăn nhăn tiểu mi đầu, có chút gánh vác dáng vẻ. Ta mặc áo cưới, Tàng Phong ngươi là nói lần trước Jessica vẫn tại SNSD thời điểm. Ta nhóm tập thể mặc áo cưới quay chân dung đi. Đừng để ý cái này a, đây chẳng qua là quay chân dung, làm quảng cáo mà thôi, không có ý nghĩa đặc thù. Cũng không có vì người khác mà xuyên a. Không, ta nói là cái kia tống nghệ tiết mục. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng. Tae-yeon sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Đó cũng là tiết mục a. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Ta biết, thế nhưng là ta có lẽ là cái cố chấp cuồng đi, cố chấp đến một loại tự mình trục xuất cấp độ. Bất luận là một người trốn tránh, không thấy ánh mặt trời cũng có thể dùng. Vẫn là vì một đương tiết mục mà nghiêm túc. Cố tình gây sự cũng thế. Chỉ là, xin ngươi đừng để ý.